Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn hừ lạnh hai tiếng, rút ra tập tài liệu và ném thẳng vào người hắn. Đội trưởng Vương đúng là mạnh miệng thật đấy. Hay là trước tiên ông nên nhìn rõ mọi chuyện đã. Vương Thạch ngẩn người, không ngờ Lục Trầm lại cứng rắn như vậy. Lý Gia Kỵ tức đến nghiến răng ken két, quay đầu nhìn Dư Vãn, ánh mắt chứa đầy thù hận. Đồ đàn bà độc ác, tao nhất định sẽ không để mày yên. Dư Vãn bật cười, không chút e ngại, được thôi, tôi chờ xem. Khuôn mặt Vương Thạch lúc xanh lúc đỏ. Ông không ngờ Lý Gia Kỵ thực sự làm ra những chuyện bẩn thỉu như vậy. Nhớ đến việc bản thân còn tổ chức họp báo công khai bảo vệ hắn, ông chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Chỉ mới vài ngày trước, ông còn ra sức phát động cả đội chống lại bạo lực mạng và những tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng. Nhưng hóa ra, chính ông lại vô tình tiếp tay cho những điều này. Hỏng rồi, e rằng chức vụ này không giữ được nữa. Vương Thạch nuốt nước bọt, cố nặn ra nụ cười lấy lòng. Cô đừng nóng vội, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng và cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Ánh mắt ông nhìn sang Lý Gia Kỵ đã thay đổi hoàn toàn. Lạnh nhạt vô cùng, nếu tất cả những điều này là thật, thì ông chuẩn bị mà ngồi tù đi. Sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt Lý Gia Kỵ. Hắn vội lắc đầu phủ nhận, đây là vu oan, tất cả đều là gài bẫy. Vương Thạch không thèm để ý, ra hiệu cho cấp dưới dẫn hắn đi. Dư Vãn thở phào nhẹ nhõm, cố ý nghiêng đầu nhìn Vương Thạch. Đội trưởng Vương, ông là cảnh sát, đáng lẽ phải làm gương. Tại sao khi dư luận bùng nổ, ông lại công khai chọn phe? Vương Thạch há miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Dư Vãn tiếp tục, hơn nữa, ông còn chọn sai phe. Chẳng khác nào đờ, ớ, em mờ thêm một nhát đê, a, o vào Lý Như. Cô ấy vốn vô tội, tin tưởng vào cảnh sát các ông nên mới dám trình báo. Vậy mà các ông lại, câu nói dở dang, nhưng đủ khiến mọi người trong phòng cảm nhận được sự thất vọng và phẫn nộ. Cô giơ điện thoại lên, nói tiếp, tôi đã gọi đường dây khiếu nại, ông chuẩn bị tâm lý đi. Nói xong, Dư Vãn mỉm cười, rảo bước ra ngoài, Lục Trầm và Lý Như đang ngồi chờ trong xe. Thấy Dư Vãn bước ra với dáng vẻ ngời ngời tự tin, ánh mắt Lý Như đầy ngưỡng mộ. Dư Vãn ngồi vào ghế phụ, quay sang nhìn Lý Như, mỉm cười trấn an. Lý Như, giờ thì sự thật đã sáng tỏ. Chị đã chuẩn bị sẵn luật sư rồi. Lần này nhất định sẽ kiện hắn đến mức không ngóc đầu lên được. Lý Như xúc động đến rơi nước mắt. Chị Vãn, thực sự cảm ơn chị rất nhiều. Dư Vãn không để tâm, nhẹ nhàng vỗ vai Lý Như. Chuyện nên làm thôi, em là nghệ sĩ dưới trướng chị. Sao chị có thể đứng nhìn em chịu ấm ức được? Sau đó, cô quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ. A Lục, cảm ơn anh đã tới giúp đỡ. Bây giờ chúng ta về thôi. Lục Trầm mỉm cười gật đầu. Trước tiên đưa Lý Như về căn hộ. Sau đó cả hai quay trở về nhà. Trên đường đi, Dư Vãn vui vẻ ngân nga hát. Lục Trầm nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Vãn Vãn đúng là có dũng khí và trí tuệ. Cuối cùng cũng đưa được Lý Gia Kỵ vào tù. Ai cũng vui mừng. Dư Vãn gật đầu, nhưng vẻ mặt lại lộ ra chút bất mãn. Mấy người cảnh sát đó đúng là thiếu trách nhiệm, chẳng chịu lập án hay điều tra cho đàng hoàng. Phải có người từ cấp trên chỉnh đốn lại mới được. Nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, một minh tinh vướng đầy thị phi trong giới giải trí, cô khẽ thở dài. Dù có gọi điện khiếu nại, e rằng cũng chẳng mấy ai để tâm. Lục Trầm cười nhạt, giọng nói đầy tự tin. Sẽ không đâu, anh sẽ đẩy mạnh chuyện này. Dù họ có không muốn, cũng buộc phải thay đổi. Ánh mắt Dư Vãn lóe lên tia bất ngờ. Cô ghé lại gần, hôn lên má Lục Trầm. quả nhiên vẫn là thầy Lục của em lợi hại nhất. Hai người vừa trò chuyện, vừa cười đùa trở về nhà. Nhưng khi vừa bước vào cửa, ánh mắt Dư Vãn liền dừng lại trên hai đôi giày cao gót của phụ nữ đặt ngay cửa ra vào. Cô đứng khựng lại, lẩm bẩm, hai, về nhà lại phải chuẩn bị cho một trận chiến khó nhằn. Lục Trầm đỗ xe xong, quay lại thấy cô vẫn đứng bên ngoài, không khỏi thắc mắc, sao em không vào nhà trước? Dư Vãn chỉ vào đôi dép lê trên sàn, hạ giọng nói, một mình em không dám vào đâu. Hai con hổ cái đó chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống em. Lục Trầm bật cười, nắm lấy tay Dư Vãn. Đi thôi, có anh dẫn em vào. Hai người bước vào trong nhà. Tống Nghiên và mẹ của Lục Trầm đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa. Thấy Dư Vãn bước vào, cả hai đều không có vẻ gì là vui mừng. Cô suốt ngày chỉ biết gây chuyện, bây giờ còn làm liên lụy đến A Trầm. Đúng thế, cô chẳng có khả năng quản lý công ty, ra ngoài chỉ biết làm mất mặt. Tống Nghiên vỗ nhẹ lên lưng mẹ Lục, giả vờ quan tâm, bác gái, bác đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe không đáng đâu. Mẹ Lục gật đầu, ánh mắt nhìn Tống Nghiên dịu dàng hơn hẳn. Nếu Dư Vãn mà được một nửa ngoan ngoãn, hiểu chuyện như con thì tốt biết bao. Mẹ Lục nắm lấy tay Tống Nghiên, vẻ mặt đầy cảm thán, cả hai trông thân thiết vô cùng. Dư Vãn đảo mắt, cười lạnh, mở miệng nói, chuyện bây giờ đã đảo chiều rồi. Hai người không biết à, đúng là không cập nhật tin tức. Nói xong, cô ung dung tiến đến cửa, thay giày dép, mẹ Lục tức giận đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy, cô có thái độ gì thế? Dù sao tôi cũng là trưởng bối của cô. Lục Trầm bước lên hai bước, giữ giọng bình tĩnh, mẹ, có gì thì mẹ nói với con, Vãn Vãn chỉ là bạn gái của con, em ấy không có nghĩa vụ phải nghe những lời trách móc này. Mẹ Lục trợn to mắt, tức đến mức toàn thân run rẩy. Con mụ đó cho con uống bùa mê thuốc lú gì thế? Đúng là tốt quá nhỉ, lấy vợ rồi quên mẹ, uổng công tôi nuôi nấng con. Lục Trầm khẽ nhíu mày, tỏ ra bất lực, mỗi lần hai người này đến, thế nào cũng xảy ra một trận cãi vã lớn. Tống Nghiên giả vờ hoảng hốt, ngước lên nhìn Lục Trầm. A Trầm, sao anh lại nói với bác gái như vậy? Mau xin lỗi đi, giọng cô ta mang chút trách móc dịu dàng, thậm chí còn vô thức bước đến gần Lục Trầm. Nhưng Lục Trầm lập tức lùi lại, vẻ mặt đầy chán ghét. Cô đừng chạm vào tôi. Tống Nghiên, thu lại ý định của cô đi. Đừng gây chia rẽ nữa. Nếu không thì nhà họ Tống cũng đừng mong phát triển thuận lợi. Sắc mặt Tống Nghiên biến đổi, sợ hãi lùi lại hai bước. Dư Vãn thay xong dép, tiện tay khoác lấy tay Lục Trầm, nói như làm nũng, em mệt quá rồi, anh lên phòng nghỉ với em nhé. Nói xong, cô quay lưng lại, chớp chớp mắt với Lục Trầm. Lục Trầm hiểu ý, vốn cũng muốn rời khỏi chiến trường này, nên không do dự dẫn cô lên lầu. Mẹ Lục ngồi phịch xuống sofa, thở hổn hển vì tức giận. Đúng là một con hồ ly tinh. Giờ trong mắt A Trầm chẳng còn tôi là mẹ nữa. Tống Nghiên khẽ thở dài, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Lục Trầm đầy buồn bã. Tại sao Lục Trầm lại thích Dư Vãn? Cô đã ở bên cạnh anh nhiều năm, cố gắng lấy lòng mẹ anh, nhưng Lục Trầm vẫn luôn lạnh nhạt, không gần không xa. Giờ đây, vì Dư Vãn mà anh còn thốt ra những lời cay nghiệt với cô. Chẳng lẽ, giờ đây việc lấy lòng mẹ anh cũng không còn tác dụng? Tống Nghiên chợt thấy lạnh lẽo trong lòng. Cô đứng dậy, giọng nói có chút lãnh đạm. Bác gái, chúng ta đi thôi. Mẹ Lục nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của Tống Nghiên, trong lòng không khỏi lo lắng. Bà vội bước đến, nắm C-H-A-T-T-A-I cô ta, an ủi, ngoan, con yên tâm, con hồ ly tinh đó không vào được cửa nhà họ Lục đâu. Con là con dâu duy nhất mà bác công nhận. Mẹ Lục lo lắng giữ C-H-A-T-T-A-I y Tống Nghiên. Tống Nghiên gật đầu, trong lòng cũng được an ủi phần nào. Hai người dậm chân rời khỏi nhà. Những chuyện trước đây dần lắng xuống. Gần đây, Tống Nghiên đang lên kế hoạch tái xuất. Cách Chương.